số 13 phố Minh Khơ, chương 52, 52, thân ái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiên sinh ta hôm qua cố ý ra ngoài bái phỏng một người bạn. Đáng tiếc người bạn kia không có ở nhà. Chắc hẳn chính là ngài. Đúng vậy phu nhân, ngài có thể gọi ta là Karen. Mời vào. Linda mở cửa và mời Karen vào. Karen đưa hộp macaron bìa cứng cho Linda. Hắn cố ý chọn ở cửa hàng đồ ăn nhẹ, là loại cao cấp nhất trong cửa hàng. 500 lucoin một hộp. Nhân viên cửa hàng đồng thời tặng một ít bánh ngọt nhỏ, được Karen tặng cho vị tài xế kia. Cũng mặc kệ có thật sự là sinh nhật của hắn hay không. Đơn giản bởi vì Karen không thích ăn đồ quá ngọt. 500 lucoin mua một hộp đồ ăn nhẹ, thực sự xa xỉ một chút. Nhưng bởi vì gia cảnh của người mà hắn đến thăm rất tốt, quà thăm nhà cũng không thể quá kém. Cũng không thể thật sự mang theo một túi lớn bánh gà 50 lucoin đến cửa. Nói thế nào đi nữa, người ta cũng từng cho mình 20.000 lucoin phí tư vấn. Ngài thật sự là quá khách khí. Không cần mang theo lễ vật. Không có gì đâu. Karen tiên sinh, ngài và chồng ta quen nhau lúc câu cá sao? Hai người là bạn câu sao? Ta và chồng cô quen nhau khi cô bị hỏa táng. Đúng vậy, chồng cô đã dạy ta rất nhiều kiến thức câu cá. Thì ra là như thế. Linda dẫn Karen vào phòng khách. Ngài uống cà phê hay trà? Cà phê, dừng một chút. Karen nói thêm một ít đường. Được, ngài chờ một chút. Ngay sau đó, Linda mang theo cà phê và một đĩa đồ ăn nhẹ. Karen đã uống một ngụm cà phê. Vị đắng đến mức lông mày hơi nhíu lại. Hắn ta thực sự muốn hỏi cái ly này là đã thêm đường sao? Nguyên nhân thói quen ăn uống. Karen không có sự yêu thích đặc biệt với cà phê. Kiếp trước khi còn trẻ vì phải làm việc nhiều, hắn thường xuyên sử dụng cà phê để tỉnh táo hơn. Sau này điều kiện tốt hơn, có điều kiện cải thiện chất lượng, cũng đã thử không ít loại cà phê tốt, nhưng tất cả đều uống không quen. Uống trà cũng vậy, đã quen uống cái loại ngâm một vại lớn, lại đi theo đuổi sự tinh tế gì đó, cũng không có tâm tình kia. Có cần chuẩn bị chút thức ăn cho hai thú cưng của ngài không? Linda hỏi, phu nhân khách khí rồi. Không cần, lúc này chồng ta đang ngủ trưa. Để ta đi lên gọi người xuống nói chuyện. Thật xin lỗi, có thể sẽ mất thời gian một lát. Được, phu nhân. Linda bước lên lầu. Karen đứng dậy và đi dạo trong phòng khách. Một bức tranh lớn treo trên lò sưởi trong phòng khách. Linda và Pierre, mặt khác, còn nhìn thấy một ít khung hình trên bàn trà nhỏ. Cũng là ảnh du lịch của hai vợ chồng. Nhìn phong cảnh, hai người đã đi qua rất nhiều quốc gia. Hai người còn rất có tướng phu thê, rất xứng đôi. Mặt khác, nhà Adam thật sự có tiền. Cũng là biệt thự đơn lập. Căn biệt thự này có giá cả gấp đôi nhà Inmerai. Dù sao khu vực này thuộc về khu nhà giàu chân chính của thành phố Luzia. Linda, Linda, bên ngoài truyền đến tiếng hô. Thanh âm này có chút quen thuộc. Karen bước ra khỏi phòng khách và nhìn thấy phu nhân Seymour đang đứng bên ngoài cổng. À, trời ơi, phu nhân Seymour nhìn thấy Karen. Mặt đỏ lên, bịt miệng lại. Hôm qua cô hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, cho nên làm ra rất nhiều chuyện xúc động. Đồ ăn đắt tiền trong đám tang của chồng hay việc ngồi xe tang đi mua sắm ở cửa hàng xa xỉ. Cô ngược lại không để ở trong lòng. Tuy rằng sinh hoạt bình thường của cô rất đơn giản, nhưng trong nhà kỳ thật rất giàu có. Sau khi chồng đi, cô trở thành người thừa kế duy nhất của di sản mà chồng để lại. Cô có tiền, điều khiến cho cô lúc tối qua, khi về nhà và nằm trên giường cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô đã yêu cầu một chàng trai trẻ ngủ với mình. Chúa ơi, ta điên sao? Cả nửa đêm, cô đều tự xấu hổ mà oán trách bản thân mình. Chịu đựng đến khi trời sáng mới có thể ngủ được. Kết quả là trong giấc mơ, cô thực sự đã làm chuyện đó với anh chàng đẹp trai. Khi cô thức dậy, cô tát vào đầu hai cái. Sau đó, lại mỉm cười một lần nữa. Nhưng ai ngờ, lúc này ở nhà hàng xóm lại nhìn thấy tên nhóc kia. Seymour phu nhân, xin chào. Karen chủ động chào hỏi. Karen tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng ở chỗ này, à, ta quên mất, tối hôm qua ngài nói ngài và Adam tiên sinh là bạn. Đúng vậy, hôm nay ta tới hỏi thăm hắn. Ta vốn tới đây để tìm Linda, bàn bạc một chút về việc xử lý di vật của chồng ta. Ta muốn quyên góp quần áo giày dép cho tổ chức từ thiện. Ngài thật sự là thiện lương. Nếu trong nhà đã có khách, vậy ta sẽ trở về trước. Khi khách đến nhà, nữ chủ nhân chắc chắn phải đi tiếp đãi. À, đúng rồi, Karen tiên sinh, sau này ngài có thể đến nhà ta một chuyến không? Karen không lộ ra chút kháng cự nào. Bởi vì đối với một người vợ, không, đối với một người phụ nữ, từ chối là việc rất tàn nhẫn và bất lịch sự. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ, Seymour phu nhân đã tỉnh táo lại sẽ không làm ra chuyện gì khác thường nữa. Huống chi hiện tại cô còn là khách hàng lớn trong nhà. Đương nhiên, ta rất vui mừng khi có thể tới thăm ngài. Phu nhân Seymour mỉm cười. Nói, chồng ta có một chiếc đồng hồ. Tôi cảm thấy rất phù hợp với tính khí của ngươi. Ta muốn gửi tặng cho ngươi. Ta thấy trên cổ tay ngươi cũng không mang theo đồng hồ. Kỳ thật, Hugh phu nhân mới đưa qua cho mình một chiếc. Nhưng bởi vì thói quen kiếp trước của Karen, hắn thực sự không thích đeo đồng hồ. Hắn ta cũng không đi ra ngoài. Lát nữa ta sẽ tới thưởng thức chiếc đồng hồ kia. Được, phu nhân Seymour rời đi cùng với một nụ cười. Cách chương.